Hậu duệ của thần, chương 12, công viên giải trí 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, gió thổi nhẹ nhẹ, trời cao thảm xanh, xem khắp thành phố Tokyo có lẽ chỉ tìm thấy được hai con người. Đang hàn khí đầy mình, Sakura mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nhiệt độ xung quanh xuống tới âm độ cũng đủ hiểu cô đang vô cùng bực bội. Còn, San nhăn mày xem tin nhắn, bàn tay siết chặt tạo cảm giác cậu sẽ bóp nát cái điện thoại đáng thương bất cứ lúc nào. Bọn họ chạy trước rồi, San nghiến răng, hàn khí quanh thân tăng mạnh. Sakura nghe, vậy, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Tối qua, Nari nhận được điện thoại từ Hong Kong, chỉ kịp thông báo cho cô một tiếng rồi vội vã lên máy bay đi thẳng. Sau đó, là cuộc gọi của Nokoru về công viên giải trí mới mở của nhà Salmon, muốn cô đi thử và cho ý kiến. Thực ra, Sakura chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì Sako làm nũng kinh khủng quá, lại thêm Mira nằng nặc đòi đi. Hừ, cô thừa hiểu Mira muốn tham khảo cách thiết kế của nhà Salmon chứ hoàn toàn chẳng ham hố gì mấy trò mất tiền, nhưng bực, mình là cô với Nokoru mới trao đổi được vài câu đã bị Sako giật phăng cái điện thoại, sau đó tự ý đặt lịch hẹn mới rồi chạy tót đi thông báo cho Jin. Mà Jin lại, bệnh cũ, nghe tai nọ ra tai kia, vẫn là câu cũ ngàn năm. Không có gì thay đổi. Ấy, có trời mới biết thời gian và địa điểm mà cô nhớ cùng với cái. Không có gì thay, đổi, của Jin có giống nhau không nữa. Nhưng dù không muốn cũng đành phải tin. Thôi, Sako sau khi báo lịch hẹn cho Mira và Jin thì có nhiệm vụ, đến sáng nay hai. Cô nhóc kia cũng phải rời nhà sớm. Chỉ là tại sao Nokoru cùng mấy cậu kia cũng sai hẹn, còn có, đành vừa đi, vừa tìm bọn họ vậy. Sự thật đã chứng minh, người của thần tộc quả thật rất giỏi, rất đặc biệt, nhất là trong việc khơi dậy bản tính háo sắc của con người. Ví như hai cô cậu này đây, trong hơn 10 phút đi loanh quanh đã khiến già trẻ, lớn, bé, cay, lê đủ các thể loại. Đâm vào nhau, vấp ngã tông thẳng vô cột điện, hụt chân xuống cống. Chỉ vì mải, ngắm nhìn nhan sắc hai người, mà trong số đó còn có cả trẻ em nữa chứ. Phá hoại mầm, non của tổ quốc, phá hoại mầm non tổ quốc a. Đám đông, đá bay tê cờ, là tại ai? Chứ tại ai? San mặc đơn, giản thun trắng, bên ngoài là áo khoác không tay màu xám làm lộ ra cánh tay của cậu. Sakura phát hiện tuy thoạt nhìn rất thư sinh nhưng cơ thể San rất rắn, chắc. Sakura, San, chị nhìn đi đâu vậy? Quần jean xanh bao lấy đôi chân, dài, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, quả là nam thần trong mắt con gái a. Còn Sakura của chúng ta thì sao? Tất nhiên, hy vọng mỹ nhân ghét váy này ăn mặc nữ tính thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tóc đỏ dài vấn lên, giấu trong mũ lưỡi chai, chỉ để lại vài lọn xoăn rủ xuống bên má. Nước da trắng như sứ, làm nổi bật lên chiếc áo jean xanh sắn tay và quần jean xanh cùng màu. Nè San, tôi muốn thử trò đó. Sakura kéo tay San, tàu lượn, cậu, không cần, kinh ngạc như thế. Sakura tùy ý nhún vai. Tôi chưa đến mấy chỗ như vậy bao giờ. Ngày nhỏ toàn bộ thì giờ của tôi chủ yếu toàn là để luyện tập, lớn thêm chút thì bắt đầu nhận chỉ thị của mẹ rồi quản lý tập đoàn. Đối với tôi, nơi này vừa xa lạ vừa là trò trẻ con. Tôi không có ý đó, thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi tới mấy chỗ như này. San lãnh đạm, thật, thật. Sakura cúi đầu, im lặng, bàn tay nhỏ nhắn kéo tay San. Lúc đó, cậu tưởng chừng như đã nghe thấy giọng cô nhẹ nhẹ, chấm, những người, như chúng ta, vĩnh viễn, đều không thể được hạnh phúc. Tự đặt cho, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lớp kết giới, rồi nhanh nhẹn lẫn vào dòng người, Sakura nhìn bầu trời thăm thẳm trên đầu, chẳng có gì ngoài một màu xanh đến vô cùng vô tận trống rỗng như tâm hồn cô. Trong chốc lát, Sakura cảm thấy có chút chua xót. Đã bao nhiêu năm, rồi kể từ khi cô biết đến số mệnh của mình, bao nhiêu năm rồi kể từ lúc cô mất đi cả trái tim, và liệu còn bao nhiêu năm nữa, cô có thể đứng dưới ánh mặt trời, sống một cách công khai. Đôi mắt khép hờ, trong vô thức những cánh anh đào bao lấy cơ thể cô, một chút, cho dù là một chút thôi. Sakura cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân đang nuối tiếc cuộc sống này. Chợt một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay cô, Sakura giật mình ngoảnh đầu lại, xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt điển trai của San. Cậu làm cái gì vậy? San nhíu mày, sao tự nhiên lại dùng thần thuật ở giữa chỗ đông người? Lại còn chút nữa là phá bỏ cả kết giới. Cậu muốn bị người thường trông thấy sao? Giờ cô mới để ý, lớp khí bao bọc quanh thân đã biến mất, thay vào đó là kết giới màu lá nhạt của San. Cô cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. 5 năm về trước cũng đã từng có một bàn tay kéo cô lại như vậy, vậy mà bây giờ, người đứng trước mặt cô và người năm đó lại hoàn toàn khác nhau. Sun nhìn Sakura, mấp máy môi, chừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi thì trong lòng không khỏi bực. Bội, cậu chẳng thể nào thích ánh mắt cô nhìn cậu lúc này, cứ như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó ở cậu vậy. Nhưng rồi đột nhiên, ánh mắt của cả hai đồng thời thay đổi, có sát khí, hơn nữa rất nồng đậm. Sakura trầm giọng, tức khắc cả hai biến mất khỏi vị trí. Sun và Sakura không phải loại ngốc, họ hiểu được hiện tại, người dễ bị nhắm tới nhất chỉ có thể là đại thiếu gia nhà Samon Nokoro, thấy rồi, hiện ra trước mắt họ là Jin và Nokoro đang vừa đi vừa cãi nhau. Sakura chẳng có thời gian để ngạc nhiên, cô vội quan sát xung quanh. 1, 2, 3, 4, 19, 20. Có tổng cộng là 20 sát thủ cả thảy, không còn có. Sakura nhẹ nhăn mi, sát khí nồng đậm đến như vậy, có lẽ nào hai người kia lại không nhận ra. Cô nhìn về phía cặp đôi đang nhốn nháo, nếu thật bị tấn công, Jin có thừa năng lực để tự vệ, nhưng còn Nokoro thì sao? Bàn tay cô vô thức siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đã nhuốm máu mà cô không hề hay biết. Nokoro, em thật tin tưởng chị, đến vậy sao? Em không sợ chị sẽ phản bội, để mặc bọn chúng giết em. Em thật sự cho rằng cả đời này chị sẽ mãi đứng sau em ư? Trầm mặc chốc lát, Sakura phất nhẹ tay, vô vàn cánh anh đào xuất hiện xung quanh cô, cánh hoa hồng sắc xinh đẹp phảng phất mùi máu tươi. Bộp, bàn tay Sun nhẹ nhàng chặn lại Sakura. Cậu liếc nhìn Nokoro và Jin, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía cô gái nhỏ đang bị mình giữ. Không nên nóng vội, còn tên thứ 21 nữa mà. Không tò mò sao? Trách nhiệm của tôi là tiêu diệt hết những kẻ cản đường Nokoro, còn hắn là ai tôi cũng không quan tâm, nếu gây bất lợi, lời còn chưa nói xong, cô đã cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, cỗ lực lượng mang đầy sát khí đánh thẳng vào cô, đồng thời thân mình Jin run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Jin, cậu có cảm nhận được không? Sakura dùng thần giao cách cảm. Có, nó là cỗ lực lượng mà năm đó đã xuất hiện quanh Sakura, tràn ngập sát khí, cùng lúc Sun cũng nhận ra có điều bất thường, lớp thần khí bao bọc cơ thể tỏa ra mạnh mẽ, chớp mắt cả hai đã biến mất. Lời tác giả thân mến, có ai còn nhớ ta em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần đây ta thấy chuyện của ta xuất hiện ở các trang khác. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của ta nên đừng tự ý mang ra khỏi San Tuyên nghe. Nhớ là trước khi đem đi phải hỏi ý kiến ta, không là ta giận đó, cười hiền, cách chương.